xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 985, có phản ứng vì em. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, sau khi Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc cất hành lý ở khách sạn thì vội vàng chạy đến bệnh viện để kiểm tra. Lúc ngồi chờ kết quả, bà ta vẫn cảm thấy bất an, chỉ sợ Cố Nhiên hành hạ, nối xương sai vị trí. May mắn, lúc nhận được phim chụp X-quang, bác sĩ nói xương cốt không vấn đề gì, bà ta mới thở vào nhẹ nhõm. Tuy Cố Nhiên nối xương cho bà ta nhưng bà ta vẫn rất hận cậu. Hận Cố Mạc, Tiếu Nhiễm, hận cả Tiếu Bằng Trình. Lấy một đống thuốc, được Tiếu Lạc đỡ ra ngoài. Hai mẹ con bà ta bắt xe quay về khách sạn. Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếu Lạc không cam lòng khi bị đuổi khỏi nhà như vậy. Trước hết con đừng hoảng loạn. Mẹ đang mệt lắm. Dương Nguyệt Quyên phiền lòng. Nhắm mắt nằm trên giường. Chúng ta quá xúc động. Đáng lẽ không nên đến Hắc Hà. Đã không giết chết được Tiếu Nhiễm lại còn khiến chúng ta chưa có được lợi ích gì. Tiếu Lạc nói lảm nhảm. Không ngừng trách cứ mẹ. Con có thấy phiền hay không hả? Dương Nguyệt Quyên ngồi bật dậy. Gào thét, con không cam lòng. Tiếu Lạc ngồi xuống ghế. Buồn bực nói, mẹ con chưa chết, con tức giận cái gì hả? Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng với mẹ, chờ cơ hội. Dương Nguyệt Quyên nói xong, ôm cánh tay nằm xuống. Mẹ, có phải mẹ có kế hoạch gì hay không? Tiếu Lạc hưng phấn hỏi. Tạm thời chưa nói được. Con ngoan ngoãn đến trường cho mẹ. Nếu bạn học biết con bị đuổi khỏi nhà, không biết sẽ cười nhạo con như thế nào đâu. Tiếu Lạc buồn bực nói thầm. Con không nói thì ai biết chứ? Dương Nguyệt Quyên trợn mắt. Đánh chết cũng không thừa nhận. Nếu da mặt bà ta không đủ dày thì đã sớm chết 100 lần rồi. Tiếu Lạc vẫn chưa đủ rèn luyện. Cố Mạc đưa Vương Giai Tuệ về nhà rồi lái xe rời đi. Không về nhà sao? Tiếu Nhiễm nhìn thấy con đường không quen thuộc. Mở miệng hỏi, vẫn còn sớm, chúng ta đi xem phim. Một tay Cố Mạc giữ vô lăng. Một tay nắm tay Tiếu Nhiễm. Nhìn cô đầy yêu chiều. Đây là anh muốn hẹn hò với em sao? Tiếu Nhiễm kích động cười hỏi. Có thể nói như vậy. Cố Mạc cong mắt lên cười. Sau khi cô vào học kỳ mới, anh cũng bận rộn nhiều việc. Hai người khó có cơ hội hẹn hò. Hôm nay, anh muốn cô có một ngày vui vẻ. Anh đang định khiến em cảm động rơi nước mắt sao? Tiếu Nhiễm nghiêng người, nhìn Cố Mạc đầy si tình. Người đàn ông này hôm nay đã làm rất nhiều việc khiến cho cô cảm động. Vừa bất ngờ, vừa lãng mạn, đây đúng là muốn cô cam tâm tình nguyện chết trong mật ngọt của anh. Đúng thế, anh già như vậy, rất sợ sẽ có ngày em bỏ anh mà đi. Cho nên, anh phải cố gắng khiến em cảm động. Cố Mạc nhéo má Tiếu Nhiễm, làm ra vẻ rất đáng thương. Tội nghiệp nói, anh yêu em như vậy sao? Tiếu Nhiễm chớp mắt, tò mò nhìn Cố Mạc. Đột nhiên Cố Mạc phanh xe lại, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng. Để cô cảm nhận được nhiệt độ của mình. Em có cảm nhận được không? Nó có phản ứng vì em đó. Ông chú hư hỏng, mặt Tiếu Nhiễm hồng lên. Không ngờ ra mặt Cố Mạc dày như vậy. Những lời như thế có thể nói ra miệng. Đằng sau không ngừng vang lên tiếng còi xe. Lúc này Tiếu Nhiễm mới ý thức được Cố Mạc dừng xe giữa đường. Cô vội vàng trượt khỏi lòng anh. Ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế phụ lái. Cố Mạc thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của Tiếu Nhiễm. Khởi động rồi lái xe đi. Lần sau đừng như vậy. Chẳng may xảy ra tai nạn xe cộ thì sẽ phiền phức lắm. Tiếu Nhiễm vội vàng nhắc nhở Cố Mạc. Bởi vì gây tai nạn cho Tưởng Y Nhiên nên cô rất sợ tai nạn giao thông. Ai bảo em hấp dẫn anh như vậy chứ? Cố Mạc dõng ra cười nói. Em hấp dẫn anh. Tiếu Nhiễm bất mãn chu miệng. Cô hấp dẫn anh khi nào chứ? Dáng vẻ lúc em tức giận rất gợi cảm. Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt, thoải mái cười to, cách chương.